Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 64, cái giá cũng cao quá nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là giọng của Thịnh Vân. Lê Mạn và Tống Khinh Thần lần lượt rời khỏi sảnh chính, như thể mang theo cả linh hồn của Thịnh Vân đi mất. Điều đáng sợ nhất của con người chính là không cam lòng. Ghen tuông làm con người trở nên ngu muội và méo mó. Mà vào những thời điểm như thế này, giác quan thứ 6 lại chuẩn xác đến kỳ lạ. Càng sợ điều gì, điều đó càng xuất hiện. Thịnh Vân nhìn thấy hai người kia rời đi, trong hành lang vừa đùa giỡn vừa quấn quýt. Cuối cùng, ôm mặt lấy nhau, cô ta trơ mắt nhìn Lê Mạn. Cô gái có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng ấy, lại dám cắn vào xương quai xanh của đàn ông. Đúng là không biết xấu hổ. Tống Khinh Thần lười đến mức chẳng buồn liếc mắt về phía sau. Lúc này, anh đã cảm nhận được ý định rời đi của cơ thể Lê Mạn. Cánh tay mạnh mẽ của anh trực tiếp siết lấy vòng eo nhỏ xíu, nhấc bổng cô gái nhỏ lên một cách nhẹ nhàng. Anh bế cô đến sát bức tường, đặt cô lên giày mình, giọng nói trầm thấp như đang mê hoặc. Cô bé, anh còn phải hy sinh chính mình, để em dẫm lên mà hôn anh dễ dàng hơn. Hà, Lê Mạn ngơ ngác, đầu óc như trôi bồng bềnh trên mây. Hả cái gì? Lát nữa anh sẽ khiến em. Hà, cũng không thốt ra được đâu. Tống Khinh Thần không chờ cô phản ứng, trực tiếp giữ chặt hai cổ tay nhỏ, ép chúng lên tường, dùng bàn tay lớn, khóa cô lại. Cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước, mang theo một áp lực mạnh mẽ cuốn tới, cướp lấy môi cô, hôn sâu mãnh liệt. Thịnh Vân đờ đẫn, những suy đoán điên cuồng của cô ta đã thành sự thật ngay trước mắt. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô ta không phải gào khóc, mà là im lặng, bình tĩnh đến mức kỳ lạ. Cô ta rút điện thoại ra, đôi mắt ầng ực nước, ghi lại khoảnh khắc mãnh liệt đầy đê, ục vò, ầng kia, rồi lao đi như một tia chớp. Còn Lê Mạn, cô cũng bị hôn đến mơ hồ, não bộ thiếu oxy nghiêm trọng, mà khi thiếu oxy thì con người dễ rơi vào trạng thái mơ màng. Mất kiểm soát, cô không thể cử động, tay bị giữ chặt, chân bị chặn lại bởi đôi chân dài của anh, gần như bị giam cầm hoàn toàn. Ngoại trừ chấp nhận, cô chẳng còn lựa chọn nào khác. Vậy thì, đành biến sự chấp nhận thành tận hưởng thôi. Dùng chút lý trí còn sót lại, cô bắt đầu đáp lại anh một cách nóng bỏng, mà điều đó chỉ khiến ngọn lửa của anh cháy rực hơn nữa. Cô như một con cá nhỏ lật nhào trong sóng biển, bị người ta mặc sức giày vò, trông thật đáng thương và yếu ớt. Không biết đã qua bao lâu, cánh tay cô nhẹ hững, mỏi như buông thõng xuống, dựa vào bức tường bọc nệm mềm. Cô giống như một con cá sắp chết, tham lam hít lấy từng ngụm không khí trong lành. Tống Khinh Thần chống một tay lên tường, ánh mắt thăm thẳm quét qua gương mặt và thân thể cô. Lát sau bật cười khẽ, bị hôn đến đờ đẫn rồi à, anh đúng là đồ điên. Lê Mạn khẽ thở đê ốc, đôi môi sưng đỏ, ánh lên sắc chu sa, giọng nói cũng có chút mơ hồ. Cô nhanh chóng kéo lại phần váy trễ xuống vai, đưa tay tìm kiếm dây kéo phía sau, nhưng với mãi không tới. Một bàn tay to lớn chạm vào dây kéo, nhẹ nhàng kéo nó lên dọc theo đường cong vai và lưng cô. Những ngón tay thô ráp mang theo lớp chai nhẹ lướt qua, để lại một đường cong tinh tế trên tấm lưng trần. Người sống sờ sờ ở đây mà không biết dùng à? Ban nãy trong sảnh đâu phải dùng rất tốt sao? Tống Khinh Thần cúi đầu nhìn bờ môi sưng tấy của cô, trong lòng chợt xót xa. Anh nhẹ nhàng chạm vào, định vu ốt phe, nhưng Lê Mạn đã nghiêng đầu né tránh. Hai ta đã lợi dụng lẫn nhau xong rồi, không cần dây dưa thêm nữa. Sự mất kiểm soát vừa rồi, cả hai đều tận hưởng, coi như huề nhau. Giọng cô vẫn lạnh nhạt, mang theo một chút giận dỗi mơ hồ. Tống Khinh Thần dường như nhớ ra điều gì, kéo cổ áo xuống, lộ ra xương quai xanh. So thử xem, hai dấu răng này, rốt cuộc là của ai? Lê Mạn tỏ vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng lướt qua vị trí đó. Hình dạng giống hệt nhau, thậm chí còn rất đối xứng. Cô chợt nhận ra điều gì, gương mặt lập tức ửng đỏ. Tống Khinh Thần không vạch trần, chỉ lạnh lùng quan sát phản ứng của cô. Chẳng qua chỉ là một trò chơi. Em để tâm rồi, Lê Mạn, ban nãy, bao nhiêu ánh mắt đều dán chặt vào em. Có thoải mái không? Anh đã giúp em thoát khỏi tình cảnh đó, nhưng quay đi lại biến bản thân mình thành kẻ đáng trách. Lê Mạn dần dịu lại, giọng nói cũng mềm đi. Là em ngốc, nhưng cũng không thể trách một số người không ra gì. Bỗng dưng xuất hiện, rồi lại đẩy em vào vị trí đó. Trước bao nhiêu ánh mắt, đây không phải điều em muốn sao? Tống Khinh Thần cười nhạt. Là ai ở Bắc Kinh đã sắc bén hỏi anh về vị trí đó? Hửm, không phải em, anh đổ oan rồi. Lê Mạn cố nén cười, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Ánh mắt như mặt hồ thu lấp lánh gợn sóng. Cô vẫn là cô gái nhỏ đó. Mọi cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt, chẳng giấu giếm được gì. Tống Khinh Thần nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, dưới ánh trăng sáng tỏ. Lê Mạn, hửm, thả anh ra khỏi căn phòng tối đen đó đi. Còn phải kiểm tra thêm đã. Giọng cô vừa làm nũng, vừa trêu ghẹo, nhưng cánh tay nhỏ bé lại lặng lẽ vòng qua eo anh. Xem ra, anh còn chưa phục vụ chu đáo, đúng không? Tống Khinh Thần cúi xuống, cẩn thận ngậm lấy bờ môi đỏ mọng, nhẹ nhàng trấn an, tiếng bước chân đến gần, cả hai lập tức tách ra. Tống Khinh Vũ nhìn họ, ánh mắt lóe lên, anh, Thịnh Vân tức giận bỏ đi rồi, cô ta vốn không nên đến. Người đàn ông đã khôi phục vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt đáp, anh, với tính cách kiêu ngạo của cô ta, bị sỉ nhục thế này. Anh không sợ cô ta trở về. Tống Khinh Vũ không nói hết câu, chỉ liếc nhìn Lê Mạn. Anh sẽ xử lý. Tống Khinh Thần ánh mắt lạnh lùng, sớm nên để cô ta chết tâm. Ai về đường nấy. Cha, lão Tống đúng là Bồ Tát sống. Ngoài lạnh trong nóng, Đỗ Trọng Hy tà tà tựa vào tường, khóe môi nhếch lên nhìn Lê Mạn. Cô gái nhỏ này không phải dạng vừa. Nhìn thì mềm mại yếu ớt, như thể một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn bay đi. Trước đây, Đỗ Trọng Hy thực sự không đánh giá cao cô. Lê Mạn không có khí thế nắm bắt lòng người, nhìn chẳng khác gì một cô bé ngoan ngoãn dễ bị bắt nạt. Dựa vào hiểu biết của anh ta về Tống Khinh Thần, loại con gái này nhiều lắm cũng chỉ khiến anh mê đắm nhất thời, nhưng lâu dài chắc chắn sẽ bị vứt bỏ. Vậy mà, đã từ mùa đông năm ngoái kéo dài đến tận mùa hè năm nay. Không chỉ Tống Khinh Thần bị cô đá mạnh một cú, ngay cả miếng thịt cũng chưa từng được nếm. Bây giờ, cô thậm chí còn khiến con trai cả nhà họ Tống một quyền thần trên đỉnh cao công khai đối đầu với nhà họ Thịnh. Anh không thể không bái phục. Thế nhưng, cô gái nhỏ ấy vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Tống Khinh Thần. Anh đừng lo cho em có thể tiến cũng có thể lùi. Cảm ơn anh đã dành cho em sự yêu ái lớn lao như vậy. Nếu có bất kỳ tình huống nào bất lợi với anh có thể bỏ rơi em bất cứ lúc nào. Em tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến anh. Lời của cô không chỉ khiến Tống Khinh Thần sững sờ. Quả là một câu, có thể tiến cũng có thể lùi. Ngay cả Đỗ Trọng Hy cũng phải mở rộng tầm mắt. Anh từng gặp biết bao cô gái xinh đẹp như hoa, bám lấy các đại gia đủ kiểu, mua quần áo, túi xách, thẻ tín dụng, sắp xếp công việc cho cả nhà. Tóm lại, là một cuộc giao dịch giữa quyền lực và sắc đẹp. Đôi bên đều có lợi, nhưng cô gái này lại chẳng muốn gì cả. Dưới cái nhìn của người đời, cô đúng là một kẻ ngốc nghếch tự cao, theo đuổi thứ tình yêu không đáng giá một xu. Nhưng Lê Mạn chưa từng nghĩ vậy. Nhiều năm sau, khi tâm sự với bạn bè, cô vẫn mỉm cười chân thành, mỗi người có một ước muốn khác nhau. Mình thiếu thốn tình yêu từ nhỏ, nên với mình, tình yêu quan trọng hơn tất cả. Chính điều này đã khiến cô trở nên đặc biệt trong mắt những người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp. Giành được sự tôn trọng của họ, cô gái này đúng là ngốc. Giọng Lạc Tử Khiêm trầm ổn vang lên, nhưng khóe môi lại mang theo nét cười nhàn nhạt. Khinh Vũ, đưa Lê Mạn về trước, bôi thuốc lên môi cô ấy. Tống Khinh Thần nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, lo học tập và thực tập thật tốt. Những chuyện khác không cần bận tâm. Vậy ngày mai, anh vẫn ở đây chứ? Cô nhẹ giọng hỏi, anh đi công tác, sáng mai sẽ đến Tứ Xuyên, khảo sát khu vực Tây Tạng. Ồ, đôi mắt cô thoáng sao động. Em lo xong kỳ thi cuối kỳ, sau đó cứ yên tâm thực tập ở Hoa Tân xã. Anh sẽ xin nghỉ phép, đến Bắc Kinh đón em. Được không? Vậy phiền anh Tống đặt lịch hẹn trước nhé. Cô ngước mặt cười, cái giá cũng cao quá nhỉ. Cách Chương.